Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, kinh khủng tăng phúc. Rèn luyện, đối chiến, tử vong, sau đó lại rèn luyện, đối chiến, tử vong. Trong những ngày kế tiếp, Lý Đại Hổ đem tất cả mọi chuyện đều quên đi. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối với tự thân thể chất rèn luyện cùng lực lượng kích phát nắm trong tay bên trong. Mỗi một lần chết đi, mới xuất hiện văn lộ liền sẽ càng thêm rõ ràng, lan tràn phạm vi cũng biến thành càng thêm rộng rãi. Rốt cuộc, tại lại liền chết 10 lần sau đó, trên người của hắn, ngoại trừ đầu trở ra, những địa phương khác đều đã bị kia kỳ dị văn lộ bao trùm. Nhìn qua giống như toàn thân văn bên trên đặc thù xâm một dạng. Những đường văn này chợt nhìn rất giống trên bầu trời lơ lửng đám mây. Không có đặc định quy luật cùng hình tượng, với nhau không liên hệ chút nào. Nhưng tử tế quan sát sẽ phát hiện, những đường văn này càng giống như là từng cái đặc thù sợi tơ tạo thành. Giống như là tại trên người Lý Đại Hổ khắc họa xuống rồi một cái to lớn trận đồ một dạng. Văn lộ rải rác toàn thân, nó mang tới cổ kia lực lượng kỳ dị, cũng biến thành càng thêm rõ ràng cùng cường đại. Đến bây giờ, Lý Đại Hổ cảm giác tại cổ lực lượng này gia trì phía dưới. Thân thể tố chất của hắn, so với trước kia ước chừng cường đại 50% khoảng. Cái này 50% là lấy lúc trước hắn tố chất thân thể làm trụ cột. Nhìn không lớn, nhưng hiệu quả thực tế lại hết sức rõ ràng. Chỉ từ lực lượng mà nói, lực lượng bây giờ của hắn chừng không trở thành người chơi hai vị trí đầu khoảng gấp 10 lần. Vạn cân chi lực, đối với hắn bây giờ mà nói hoàn toàn không phải từ hình dung, mà là thật sự rõ ràng có thể đạt tới cảnh giới. Bất quá, lực lượng biến hóa chẳng qua là đơn giản nhất một cái. Lý Đại Hổ càng coi trọng là tại những đường văn này cùng lực lượng kỳ dị gia trì phía dưới. Hắn thân thể hôm nay cường độ so với trước kia càng thêm biến thái. Trước thân thể của hắn cơ bắp khẩn thực, mật độ rất mạnh, nhưng nói tóm lại vẫn tính là người phạm vi. Nhưng là tại những đường văn này bày kín toàn thân sau đó, hắn hiện tại cơ bắp cường độ, tế bào hoạt tính vân vân các phe trước mặt đều đã thoát ly cái phạm vi này. Hắn khảo nghiệm qua, hắn hôm nay cơ bắp cường độ có thể so với đỉnh cấp trang bị hoàn hảo. Nếu như không có lực lượng cường đại cùng kỹ năng gia trì, hoàn mỹ cấp vũ khí đều không cách nào phá vỡ da của hắn cơ bắp. Nhiều nhất chính là rạch ra da thịt liền sẽ bị bắn ngược ra. Coi như là bị thương, bị vạch ra vết thương, cũng biết khôi phục rất nhanh. Sự biến hóa này mới thật sự là biến thái nhất. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Coi như ta hiện tại cường độ thân thể, hơn nữa học trộm tới kỹ xảo phát lực, cũng chỉ có thể cùng ma yểm đối chiến 1 giờ. Hơn nữa không cách nào lấy được thượng phong, mặc dù mình thực lực so lúc mới bắt đầu sau khi cường đại rất nhiều, nhưng Lý Đại Hổ lại không dám chút nào buông lỏng, bởi vì ma yểm bây giờ quá mạnh mẽ, còn kém đầu. Nếu như đầu đều bị văn lộ bao trùm, hoặc giả liền thật có thể cùng ma yểm phân cao thấp. Lại một lần nữa sống lại Lý Đại Hổ, trầm mặc hướng đi huấn luyện của mình chàng, bắt đầu lại một vòng ma luyện. Trước văn lộ bao trùm thân thể thời điểm, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng mà không chậm. Bất quá tại tùy thuộc đầu người của cái này thể thần bí nhất bộ vị sau đó, nó dọc theo tốc độ liền rõ ràng chậm lại. Một điểm này, Lý Đại Hổ mới vừa ma luyện không lâu liền phát hiện. Lan tràn đồng dạng khoảng cách, thời gian tốn hao cùng tinh lực, so với trước kia ước chừng dài gấp mấy lần. Mười mấy giờ, văn lộ mới khó khăn lắm bao trùm ở cổ và cằm một chút xíu, mong muốn bao trùm toàn bộ đầu, tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. thậm chí không phải chết một hai lần liền có thể làm được. Bất quá, Lý Đại Hổ không có gấp, cũng không có nhụt chí, mà là dựa theo kế hoạch của mình, từng bước đối với tự thân tiến hành rèn luyện. Khi hắn một lần nữa cảm thụ được cực hạn thời điểm, văn lộ phạm vi bao trùm mới vừa vượt qua cam, mới chiếm cứ toàn bộ đầu khoảng 1%. Nếu mà vẫn luôn là cái tốc độ này, ta hẳn còn cần chết 5 lần khoảng, mới có thể đem những đường văn này rèn luyện đến bao trùm toàn thân mỗi một chỗ. Quan sát cảm thụ một phen tự thân cùng văn lộ biến hóa, Lý Đại Hổ khẽ gật đầu, rồi sau đó một lần nữa cùng ma yểm chiến tại cùng nhau. Càng cường đại tố chất thân thể, và đối với thân thể mỗi một tấc lực lượng nắm trong tay. Hơn nữa trộm mà đến xoay tròn kỹ xảo phát lực, để cho Lý Đại Hổ thực chiến có thể đột nhiên tăng mạnh. Một lần này, hắn ước chừng cùng ma yểm đối chiến 1 giờ 20 phút. Toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong, tuy rằng toàn diện vẫn như cũ nằm ở phòng thủ bị đánh nhất phương, nhưng so với trước muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu hắn chủ động phản kích số lần, nếu so với khởi trước nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa còn đối với ma yểm đã tạo thành tổn thương nhất định. Tiếp tục, mau, lần này nhiệm vụ lên cấp, rất sắp hoàn thành, một lần nữa sống lại trở về. Lý Đại Hổ trong mắt thần quang lăng lăng, ma yểm vẫn luôn là hắn con đường tiến tới bên trên một tòa núi cao. Trước mỗi lần hắn đều ngã xuống dưới chân núi, nhưng gần đây này 2 lần, hắn đã leo đến sườn núi đi lên, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể chân chính là lật qua. Rầm rầm rầm, liên tiếp nặng nề tiếng va chạm, lại lần nữa ở cái địa phương này vang lên. Không biết qua bao lâu, Lý Đại Hổ lại một lần nữa đứng ở ma yểm trước mặt. Mà lúc này, trên người của hắn văn lộ đã bao trùm đến lỗ mũi bên trên, chợt nhìn giống như là mặc vào một món cực dài kỳ dị quần áo, đem lỗ mũi trở xuống bộ vị đều che ở. Giết! Trong tiếng giống giận dữ, một trận đại chiến lại lần nữa mở ra. 1 giờ sau 50 phút, Lý Đại Hổ lần nữa tử trận, mà lần này ma yểm một cánh tay cũng bị hắn trước khi chết một lần cường lực sống bàn tay cho tề cùi trỏ chặt đứt. Hắc vụ hình dáng tiên huyết không ngừng rơi xuống, một mực giống như vật chết nó, cũng giống người một như xuất hiện, kịch liệt thở dốc, động tác còn thiếu một chút. Lý Đại Hổ trầm mặc, vùi đầu vào mới một vòng rèn luyện bên trong. Thời gian mất đi, khi hắn một lần nữa đình chỉ rèn luyện thời điểm, kỳ dị văn lộ đã bao trùm đến ánh mắt của hắn. Nhìn vừa cổ quái, vừa thần bí, chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. 2 giờ 10 phút sau, Lý Đại Hổ lại lần nữa tử vong. Một lần này, ma yểm trả giá thật lớn, là một tay bị chém đứt, một cái tay khác thì bị đánh cho gãy xương vặn vẹo. Trên thân đã lưu lại rồi không ít sâu sâu dấu quyền. Rèn luyện, chiến đấu, tử vong, đồng dạng quá trình, trong thời gian kế tiếp không ngừng lặp lại diễn ra. Hoa giá bên trên, một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, một đạo khổng lồ cột khí màu đen bắn tung tóe lên trời, xông thẳng mấy chục thước sau đó mới chậm rãi tiêu tán, mà tại cột khí màu đen phía dưới, đúng là lại một lần nữa cảm thụ được thân thể cực hạn Lý Đại Hổ. Hắn đứng tại mình khai sáng sân huấn luyện trung tâm nhất, toàn thân cao thấp vẫn như cũ đang chịu đựng gần 25 lần trọng lực chèn ép. Nhưng là, hắn giờ phút này lại phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có cảm thụ được bất kỳ khó chịu nào. Giống như người bình thường đứng ở trên mặt đất một dạng. Kia 25 lần trọng lực hoàn toàn không có mang đến cho hắn bất kỳ phiền toái nào. Nếu không phải trên người của hắn còn lưu lại trước rèn luyện thân thể lúc chảy ra mồ hôi, liền chính hắn đều không thể tin được, mình bây giờ đang đứng tại 25 lần ở tại địa cầu trọng lực hoàn cảnh bên trong. Bởi vì, quá dễ dàng rồi. Vốn tưởng rằng chết 5 lần khoảng liền có thể đem Văn Lộ bao trùm toàn thân. Không nghĩ đến trên thực tế so dự tính nhiều hơn ra gấp đôi. Ước chừng chết 10 lần mới đạt tới cái mục tiêu này. Tùy ý tại chỗ nhảy về phía trước mấy lần. Lý Đại Hổ ánh mắt không nhịn được rơi xuống trên người của mình Văn Lộ bên trên. Bất quá, đáng giá, những đường văn này bao trùm toàn thân sau đó. Cổ kia lực lượng kỳ dị lại có thể đề thăng tố chất thân thể của ta gần một lần khoảng cách. Quá khó có thể tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.